Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 17, gia nhập Yellow Radio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh chung quanh chợt vặn vẹo rồi những tòa kiến trúc đồ sộ của Hắc Vũ Thành hiện ra đi đến đặc khu giao dịch gửi bán 13 món lục sắc trang bị 1x xong Bách Liễu Thần liền đi đến hiệu thuốc mua 50 cái bánh bao hồi HP xong thì ló cao ra khỏi Á Đặc Tư Đại Lục đi ăn tối é vào một quán hủ tiếu ven đường tùy tiện điểm bát mì ăn rồi lại quay về nhà. Dọn dẹp phòng một lượt rồi tắm rửa sạch sẽ trải chuốc gọng gàng ăn mặc đàng hoàng sẵn sàng đăng nhập vào Á Đặc Tư Đại Lục tiến hành tiếp tục cày cuốc. Link start, khung cảnh Hắc Vũ Thành lần nữa đập vào mắt Bách Liễu Thần, vừa login vào thì thông báo trang bị của hắn đã được bán đấu giá thành công truyền đến. Nhanh chóng đi đến đặc khu giao dịch nhận lấy 280 vàng rồi rời khỏi thành đến khu vực quái LV-19 bắt đầu trên LV. Vì đêm qua hắn tập trung đi săn boss tinh anh kiếm trang bị nên hiện tại mới chỉ LV-15-9, đây cũng là dự định sắp tới của Bách Liễu Thần, ban ngày hắn sẽ đi trên để tăng tiến thực lực, ban đêm vì lượng kinh nghiệm giảm cùng với sức mạnh của quái tăng lên 50. Theo cơ chế của Á Đặc Tư Đại Lục nên việc đi trên kiếm kinh nghiệm không hiệu quả còn tốn thời gian nên vì vậy hắn sẽ mạo hiểm một chút đi săn boss để kiếm trang bị bán lấy tiền, như thế thì hợp lý hơn. Nhanh chóng xử lý hết con quái này đến con quái kia, một ngày rất nhanh trôi qua thanh kinh nghiệm của hắn đã đạt đến 78,65, nếu không có gì ngoài dự đoán thì sau đêm nay hắn sẽ thành công tiến lên LV-16, trên đường trở về Hắc Vũ Thành bất chợt một bảng thông báo hiện lên trước mặt Bách Liễu Thần, nhìn thoáng qua thì đây là bản thông báo do điện thoại hắn có cuộc gọi liên kết. Ló cao ra khỏi Á Đặc Tư Đại cười đầu khôi ra nhận điện thoại. Alo, à không, alo cho hỏi là ai đấy? Đầu dây bên kia là giọng một cô gái người Bắc nghe rất ngọt ngào và êm tai, mà cơ hồ đa số con gái Bắc nói chuyện nghe cũng đều thế này, kể cả lúc đang mắng chửi người cũng thế, cũng đều êm tai thế này. Alo, chào anh, có người giới thiệu cho công ty chúng em là hiện tại anh đang có nhu cầu về nhà ở. Khoan đã, không biết công ty của chư vị. À không, không biết tên công ty của em là gì nhỉ? Cô gái chưa kịp nói xong thì Vũ Hạo đã ngắt lời. Dạ, công ty chúng em tên là New One ạ, hiện tại chúng em sắp xây dựng hoàn thành cao ốc New One, vào bất kỳ thời gian nào trong ngày anh cũng có thể đến để xem và lựa chọn cho mình một căn phòng ưng ý nhất. Cô nhân viên vẫn còn chưa kịp nói hết thì Vũ Hạo lại lần nữa ngắt lời. À, xin lỗi em nhé nhưng hiện tại thì anh mất hết cảm xúc với bất động sản rồi, em cứ giữ lại cho anh cái phòng cao nhất đi, khi nào anh giàu anh sẽ đến mua. Tắt điện thoại sau đó rồi lầm bằng một tiếng, thằng giờ hơi nào giờ này còn chơi mấy trò này thế nhỉ? Rồi tiếp tục login vào Á Đặc Tư Đại Lục tiếp tục cày cuốc. Nhoáng cái lại một tuần nữa trôi qua, trong tuần qua ngoài việc Vũ Hạo quy đổi 3 kim cương lấy 3,5 triệu để đóng tiền điện nước thì mọi thứ đều bình thường. Một ngày này, khi Bách Liễu Thần mang trang bị đến chỗ đặc khu giao dịch để gửi bán thì bất chợt một thanh âm ngạc nhiên phía sau lưng hắn phát ra. Là ngươi, kinh ngạc quay đầu lại nhìn, một người chơi thuẫn giáp chiến sĩ vác theo cái khiên phát ra lam sắc quang mang nhàn nhạt đang kinh ngạc chỉ vào hắn, sau đó hắn quay sang nói với tên cung tiễn thủ đứng cạnh mình. Ê thiết pháo thủ, là ông này cướp boss của chúng ta đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhíu mày nhớ lại mấy hôm nay hắn có đánh cướp ai không, một lúc thì Bách Liễu Thần mới nhớ ra. Xin lỗi, cướp gì cơ, thuẫn giáp chiến sĩ nghiến răng nghiến lợi. Hành động của anh không phải cướp thì là gì, chúng tôi cũng có công đánh con tinh anh Tam Văn Độc Chu đó chứ bộ. Bách Liễu Thần liên giở cái giọng muốn ăn đòn của mình ra. Dì cu, não mày có vấn đề à, không phải tao đã nói rồi sao, không có tao thì mày chết mất xác ở đó rồi, tao lấy chiên lợi phẩm nên thuộc về tao là chuyện bình thường thôi. Tên thuẫn giáp chiến sĩ đang định tiếp tục cãi lại thì bị tên cung tiễn thủ đứng cạnh hắn dùng cù chó huýt nhẹ vào tay, những người đang đứng bên trong đặc khu giao dịch vì tiếng cãi vả của hai người bọn họ mà bắt đầu chú ý đến chỗ này. Bất chợt tên hỏa hệ pháp sư phía sau lên tiếng, này, sao tôi không thể thấy được thông tin của anh, mà khoan đã, nếu như không thể nhìn thấy được thông tin của anh thì có phải tất cả mọi vật phẩm anh bán ra đều không ghi chú lại thông tin của anh đúng không? Một dấu hỏi lớn hiện lên trên mặt Bách Liễu Thần, gã hỏa hệ pháp sư này hỏi cái đó để làm gì? Thì sao? Bách Liễu Thần hỏi ngược lại, tên hỏa pháp sư nhíu mày một cái rồi bắt đầu giới thiệu từng người. À xin lỗi anh, bọn tôi vẫn chưa tự giới thiệu, tôi là Nevermore chơi hỏa hệ pháp sư, đây là trọng pháo đài, nghề thuẫn giáp chiến sĩ, đây là nóng vãi nòi, cậu ấy nghề băng hệ pháp sư, đây là thiết pháo thủ, nghề cung tiễn thủ, cô bé này là tranh, nghề mục sư, đây là linh baker, nghề đạo tặc, cuối cùng là kiếm thánh, nghề kiếm sĩ, chúng tôi là thành viên cấp cao của Guild Yellow Radio. Bách Liễu Thần nhìn họ rồi hữu khí vô lực, một tiếng, rồi sau đó tiếp tục hữu khí vô lực tự giới thiệu. Tôi là Bách Liễu Thần, nghề giáo sĩ, chơi game kiếm ít tiền sống qua ngày và không có thời gian để chơi với một đám nhiều tài lắm của. Nhìn trên người đám người này ai cũng dùng tối thiểu là lục sắc trang bị và mỗi người tối thiểu cũng phải hai món lam sắc trang bị, kỹ năng bọn họ tệ vậy thì chắc chắn là dùng tiền đập xuống rồi. Mỉm cười vuốt mái tóc undercut của mình, Nevermore kiên nhẫn giải thích. Bọn tôi không có ý định gây hấn gì về con boss lần trước, đơn giản chỉ là tôi muốn mời anh tham gia guild của mình mà thôi, với lại. Xin lỗi nhé, tôi đã nói rồi, tôi không có thời gian hoạt động với các người đâu, với lại vào guild lại còn phải đi giúp các người săn boss, vừa tốn thời gian lại chả được gì. Tựa như một quý ông, Nevermore lần nữa kiên nhẫn giải thích. Anh cứ yên tâm về việc đó, chúng tôi mời anh gia nhập vào guild không phải là với tư cách thành viên bình thường mà là mời anh làm phó chủ guild thứ hai của chúng tôi, mỗi lần anh tham gia săn boss hoặc tham chiến trong những lần guild chiến hoặc những sự kiện tương tự vậy, chúng tôi sẽ trả cho anh một khoản tiền nhất định. Hợp tác vui vẻ, Bách Liễu Thần đưa tay ra mà không hề do dự, nhìn thấy cảnh này trọng pháo đài phía sau lê tiếng phản đối nhưng lại bị Nevermore áp đi, gửi lời mời gia nhập guild cho Bách Liễu Thần sau đó bắt tay hắn một cái rồi rời đi trên LV cùng những người còn lại. Nhìn lại tên guild, đây là một guild khá lớn, hiện tại đang đứng top 76 trên bảng xếp hạng guild. Trên đường rời đi nóng vãi nòi vẫn không kềm được mà đưa ra nghi vấn. Boss, tại sao chúng ta lại phải mời anh ta, trong anh ta cũng chẳng có gì là đặc biệt cả, nếu phải cho thêm người lên làm phó guild mình thì phải là anh Thiết Pháo Thủ chứ nhỉ, em thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thấy hắn ta không nông cạn như vẻ ngoài hắn thể hiện ra đâu. Thiết Pháo Thủ ngắt lời nóng vãi nòi, Nevermore đang xem xét gì đó lúc này cũng ngẩn mặt lên nói với mọi người. Này mọi người, mở thông tin xếp phó mới của mình lên xem thử đi, đảm bảo mọi người sẽ bất ngờ đấy. Nghe lời Nevermore, tất cả thành viên trong tổ đội bắt đều mở danh sách thành viên lên rồi bắt đầu kiểm tra thông tin của Bách Liễu Thần. Tên anh ta là Bách Liễu Thần, cái tên nghe ngầu nhỉ, không biết trong tương lai có thành game thủ cấp đại thần như Quỷ Vương Faker hay Tặc Vương Tiêu Ngự hay không đây. Nóng vãi nòi không đồng ý liền lên tiếng phản bác, tuổi gì đòi so với Quỷ Vương, mới LV17, thua chúng ta những hai LV tính tình lại còn khó ưa cục xúc nữa, bảo sao không ai đồng ý tổ đội lại phải đi chơi solo. Trọng pháo đài mặc dù cũng không thích Bách Liễu Thần nhưng vẫn lên tiếng răn dậy nóng vãi nòi. Đừng quên chỉ những người có kỹ năng cực kỳ xuất sắc mới dám chơi solo, mà lại cũng đừng quên hắn ta ngày nào cũng làm gì tại đặc khu giao dịch đấy, thua chúng ta những hai LV mà ngày nào cũng kiếm được nhiều trang bị thế cũng đã ghê gớm lắm rồi. Nóng vãi nòi vẫn không chịu phục mà tiếp tục lên tiếng phản bác. Cao thủ trên bảng cao thủ đều đạt tối thiểu cũng LV20 rồi, rất nhiều người trong số đó đã hoàn thành nhiệm vụ truyền nghề, nếu hắn ta hay vậy thì đã đứng ngang hàng với họ rồi chứ đâu có như hiện tại, em vẫn thấy hắn ta chưa đủ tư cách làm xếp phó, đây này xem đi, đến một món lam sắc trang bị cũng không có. Nhìn đi, hôm trước anh đọc trên diễn đàn thấy được rằng ngoài hệ thống class chính ra còn có hệ thống class ẩn tàng nữa, nghề giáo sĩ này chắc là nghề nghiệp ẩn tàng rồi, ghê thật. Nevermore nói chen vào. Săn được nhiều trang bị thế thì chắc chắn là đi lẻ vào ban đêm rồi chứ bàn ngày so lục nát cái mép cũng chẳng tìm ra được nhiều boss thế đâu, dám đi lẻ vào ban đêm để săn boss tên này không vừa đâu. Đạo tặc Linh Baker thể hiện sự tồn tại của mình, có phải thế không? Nóng vãi nòi vẫn tức tối cố phản bác, ban ngày một con boss tinh anh LV10 tụi mình đã thấy khó nhai rồi huấn chi là ban đêm còn được bắp, mày không tin thì trời tối trong game mày một mình đi săn thử một con boss cấp thủ lĩnh tao xem, còn thấy không phục thì lần sau gặp người ta thì mày mời PK một game thử, còn nữa nhé, người ta dùng hẳn một set trang bị lục đấy, có cả dòng thuộc tính kích hoạt này chứ không dùng tiền mua đồ rồi đi khoe mẻ như mày đâu thằng nhóc. Thiết Pháo Thủ bắt đầu hết kiên nhẫn, lúc này đang trên quái luyện LV Bách Liễu Thần chợt hắc hơi một cái. Chấm, gì, là cái nào mỹ nữ tưởng niệm ca cách chương.